Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 964, chương 950. Bắn xe tăng, trên trăm chiếc xe tăng hàng ngang, cơ hồ đem tàu ngụy kỵ binh con đường đi tới toàn bộ cấp tắc. Như vậy khoảng cách ngắn phía dưới, tàu ngụy kỵ binh căn bản là hãm không được xe. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đụng phải xe tăng trên thân xe mặt, bị đụng thịt nát xương tan. Kỵ binh phía sau cũng là phanh lại không ngã, nhào nhào đụng vào phía trước kỵ binh trên người. Tào Ngụy kỵ binh lập tức một trận người ngã ngựa đổ, loạn thành một bầy. Kỳ thật xe tăng trong lúc đó vẫn là có 2-3 mét khoảng cách. Bất quá khoảng cách này có chút ít, tại cao tốc chạy bên trong, rất khó thuận lợi thông qua. Đương nhiên, cũng có một chút may mắn kỵ binh kịp thời điều chỉnh phương hướng, từ nơi này trong khe hở chui tới. Bất quá chờ đợi bọn họ lại là xe tăng phía trên 4 cái xạ kích vị binh sĩ điên cuồng bắn phá. Bọn họ tuyệt không cho phép có một sĩ binh từ bên này xuyên qua. Từ từ, những này lỗ hổng liền bị tàu ngụy chiến mã còn có binh sĩ thi thể cấp ngăn chặn ở. Cứ như vậy, những thi thể này liền tạo thành một đạo tấm chắn thiên nhiên, đem tàu ngụy kỵ binh cùng đại hoa kỵ binh hoàn mỹ ngăn cách ra. Lúc này, phía dưới đại hoa kỵ binh đình chỉ tiến lên, giơ súng lên đến nhắm chuẩn bắn phá. Đối diện tàu ngụy kỵ binh nhao nhao trúng đạn xuống ngựa. Kỵ binh tính cơ động có thể rất mạnh, một khi phát hiện tình huống không đúng, có thể nhanh chóng rút lui, làm đối phương truy kích không kịp. Mà Trương Liêu lựa chọn nơi này, lợi cho công kích, tính cơ động có thể lên liền kém nhiều lắm. Thứ nhất, sốc cao phía trên, địa hình tương đối chật hẹp, nhiều lắm là có thể dung nạp hơn 100 con chiến mã tể đầu tịnh tiến. Tốt a, kỳ thật có thể dung nạp hơn 100 con chiến mã tể đầu tịnh tiến địa hình đã không thể tính quá mức hẹp hòi, nhưng là tại đại hoa xe tăng phong đạo tình huống dưới, bọn họ muốn né tránh liền biến thành một chuyện không thể nào. Điên cuồng xung kích tốc độ, làm đến bọn hắn cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn dừng lại. Bởi vậy, nơi này nguyên bản đối tào ngụy 10 phần có lợi địa hình, lại bị đại hoa hoàn mỹ lợi dụng, cách một lớp bình phong, đối tào ngụy kỵ binh điên cuồng xạ kích, mà tào ngụy kỵ binh căn bản là xung kích không ra đại hoa phòng tuyến thép, chỉ có thể trơ mắt bị động bị đánh. Tốt a, tào ngụy kỵ binh cũng có thể công kích từ xa, bọn họ đồng dạng có cung tiễn, nhưng là bởi vì bọn hắn bị đại hoa đánh một trở tay không kịp, vô số kỵ binh tại còn chưa kịp cầm lấy cung tiễn thời điểm đã trúng súng ngã xuống đất. Càng nhiều người tại trong lúc bối rối căn bản liền nghĩ không ra hoàn thủ công kích chuyện. Tào ngụy kỵ binh quan chỉ huy Trương Liêu mặc dù xung kích tại phía trước nhất, bất quá tại hắn chiến mã phóng tới xe tăng một sát na kia, Trương Liêu kịp thời theo trên lưng ngựa nhảy xuống tới, vậy mà không có bị thương nghiêm trọng, đồng thời tại trong loạn chiến vậy mà cũng không có thụ thương. Nguyên nhân chủ yếu hay là hắn đứng tại trên mặt đất, mà đại hoa mục tiêu công kích chủ yếu kích tập trung ở lập tức tào ngụy binh sĩ trên người, cũng bởi vậy khiến cho hắn trốn qua một kiếp. Trương Liêu thấy tình thế không ổn, cấp tốc xông về phía trước một thớt vô chủ chiến mã, sau đó dẫn dắt còn lại kỵ binh quay đầu hướng về phía sườn núi phía trên bỏ chạy. Tại loại địa hình này hạ cùng đại hoa đối xạ, quả thực liền là dùng chỗ yếu của mình công kích đại hoa sở trường. Bọn họ sẽ chết rất thê thảm, rất thảm. Trương Liêu phi thường quả quyết dẫn dắt còn sót lại xuống tới kỵ binh, quay đầu xông lên dốc cao nhanh chóng bỏ chạy. Sau trận này, bọn họ tổn hại buông tha 6-7 nghìn kỵ binh. Ách, đối diện giọt đại hoa kỵ binh, không một người tử vong, chỉ sợ cũng liền mấy chục người thuộc tổn thương a. Đối mặt bỏ trốn tào ngụy kỵ binh, lão bố cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ. Kỵ binh tính cơ động rất mạnh, nếu như bỏ mặc không quan tâm tùy ý bọn họ ở bên cạnh không ngừng quấy rối đảo loạn. Đối Đại Hoa tới nói, cũng là một cái tiềm ẩn uy hiếp, cho nên lão bố mệnh lệnh binh sĩ cấp tốc đem chiến mã còn có những cái kia tàu ngụy binh sĩ thi thể dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó mệnh lệnh xe tăng oánh cấp tốc xuất động, ở phía sau truy kích đi lên, đến nỗi còn lại kỵ binh, lão bố điều này làm cho bọn hắn ở phía sau bảo hộ bộ binh phải an toàn. Tiếp theo truy kích chiến bên trong, kỵ binh đã rất khó theo kịp xe tăng tốc độ, cho nên không có cách nào cùng một chỗ hiệp đồng tác chiến. Đã như vậy lời nói, vậy liền để xe tăng doanh đơn độc hành động đi, để tàu ngụy kỵ binh mở mang kiến thức một chút xe tăng uy lực chân chính. Nhận được mệnh lệnh sau, Lục Lã Thắng hưng phấn hỏng, đây chính là bọn họ xe tăng doanh lần thứ nhất truy đuổi chiến. Một trận chiến này, bọn họ chẳng những muốn chiến thắng, đồng thời còn muốn thắng đẹp. Lã Thắng leo lên chiếc thứ nhất xe tăng, ở phía trước chỉ huy, hướng về tàu ngụy kỵ binh thoát đi phương hướng truy đuổi đi qua. Trương Liêu căn bản không có nghĩ đến Đại Hoa kỵ binh sẽ truy đuổi bọn họ. Bởi vì tại Trương Liêu trong ý thức, tất cả mọi người là kỵ binh, phương diện tốc độ đều không kém bao nhiêu. Đồng thời chúng ta kỵ binh nhân số là các ngươi còn hơn gấp 2 lần. Các ngươi dựa vào cái gì dám truy chúng ta? Nhưng là hắn lần này truy kích đi lên, cũng không phải là Đại Hoa kỵ binh, mà là bọn họ kiểu mới vũ khí. Mặc dù số lượng cũng không nhiều, chỉ là 100 chiếc. Nhưng là này kiểu mới vũ khí tốc độ cũng thật sự là quá nhanh đi. Trương Liêu phát hiện tình huống không ổn, dẫn dắt kỵ binh chuẩn bị cấp tốc thoát khỏi bọn họ. Chiến mã bắn vọt tốc độ là rất nhanh, nhưng là liền xem như cái tốc độ này, đều phải so Đại Hoa kiểu mới vũ khí chậm một chút. Mà loại này bắn vọt tốc độ là rất khó bảo trì bền bỉ, bất quá một khắc đồng hồ, tàu ngụy tốc độ của kỵ binh liền dần dần chậm lại. Đại Hoa kiểu mới vũ khí tốc độ lại từ đầu tới cuối duy trì một cái giống nhau tốc độ. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, từ từ 100 chiếc xe tăng đã muốn đuổi kịp tàu ngụy kỵ binh cái đuôi. Sau đó, xe tăng phía trên 4 cái xạ kích vị trí xạ kích binh sĩ, không có cùng tàu ngụy kỵ binh khách khí. Đến bọn họ tầm bắn bên trong thời điểm, bọn họ nhao nhao giơ lên súng trường chính là một trận bắn phá. Đối diện tàu ngụy kỵ binh nhao nhao xuống ngựa. Một màn này, nhìn Trương Liêu tức sủi bọt mép, khóe mắt, từ trước đến nay đều là hắn Trương Liêu khi dễ người khác. Lúc nào hắn bị người khi dễ thảm như vậy qua, Trương Liêu cảm giác chính mình chịu không được này ủy khuất. Các ngươi không phải liền là có 100 chiếc chiến xa sao? Không phải liền là tốc độ nhanh một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đã dám truy kích đi lên, kia liền đừng đi, toàn diện ở lại đây đi. Trương Liêu chỉ huy còn lại kỵ binh, một cái hướng bên di động, một cái quay đầu, đem 100 chiếc xe tăng bao quanh bao vây lại. Sau đó Trương Liêu dẫn đầu dùng cung tiễn, hướng về phía 100 chiếc xe tăng tiến hành xạ kích. Hơn vạn người kỵ binh dùng cung tiễn cùng nhau bắn phá, mũi tên đầy trời, còn như mưa xuống. Trương Liêu cười lạnh nhìn về phía này 100 chiếc xe tăng. Không phải mới vừa rất nghiêu sao? Bây giờ nhìn các ngươi còn thế nào nghiêu? Kết quả khiến Trương Liêu vô hạn chấn kinh, một màn xuất hiện, mũi tên đầy trời rơi vào 100 chiếc xe tăng trên người, phát ra một trận đinh đinh đương đương loạn hưởng, vậy mà toàn bộ rơi xuống đất, không có một mũi tên đối xe tăng tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Đừng nói có thể đem xe tăng cấp bắn thủng, dù là có một mũi tên có thể bắn vào xe tăng trên người cũng tốt, nhưng là một cái đều không có. Tai Di nhìn xe tăng trên khuôn mặt bị cung tiễn bắn lồm đồm lấm tấm mấp mô, nhìn qua phi thường thê thảm, nhưng đều là mặt ngoài giọt vết thương nhỏ.